Khuynh đảo thiên hạ, chương 37, C37, thầy Lý giảng bài 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiết học được bắt đầu hoàn hảo như thế, những nội dung tiếp theo nhất định sẽ nghe giảng và ghi nhớ rất rõ ràng, nói là cả đời khó quên cũng không quên. Đại lục tinh hồn, diện tích lãnh thổ bao la, đến tột cùng nó rộng lớn đến nhường nào, không có người biết. Giọng nói nghiêm túc của tiểu mập mạp vang lên. Từ thời kỳ viễn cổ, có một vị đại năng, chúng ta gọi là phụ thần. Phụ thần mở ra vùng không gian này, cũng chính là cái gọi là khai thiên lập địa, sau đó dùng phương thức từ không sinh có, sáng tạo ra sinh mệnh, thậm chí sáng tạo ra tất cả mọi thứ ở đại lục tinh hồn. Cái này cũng là đại lục tinh hồn ban sơ tồn tại. Phụ thần sáng thế hoàn thành, thì rời đi nơi này, truy cầu thiên đạo, chỉ để lại một cái thời đại nguyên thủy. Nhưng mà thời đại này, đến cùng kéo dài bao lâu thì chẳng có căn cứ nào để đưa ra đáp án khẳng định, là một thời đại thật sự không có dấu vết nào để lại, nên ta cũng không đi sâu nói về thời đại này nữa. Sau thời đại nguyên thủy, chính là thời đại hồng hoang trong truyền thuyết. Tiểu mập mạp dừng một chút, mới trầm giọng nói, tuy nói không có căn cứ chắc chắn, nhưng căn cứ nghiên cứu của ta tổng kết được, ta có được một kết luận, chính là tại trong đoạn thời gian đó, khẳng định là nhân loại đã không còn sinh tồn theo chế độ bầy đàn, sau đó, xuất hiện cường giả, xuất hiện môn phái, tiến tới lại xuất hiện các loại đại năng giả. Đơn thuần suy luận ra điểm ấy, không đủ thành đạo, vốn là chuyện đương nhiên, nhưng ta còn suy luận ra, những người này vốn hẳn nên đoàn kết với nhau, đối kháng trời, đối kháng đất, đối kháng yêu thú gia thú, đối kháng hoàn cảnh sinh tồn, thậm chí đối kháng cả không khí tàn khốc. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện phân tranh, cũng là bởi vậy, thời đại nguyên thủy mới diễn biến thành thời đại hồng hoang, ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân khác, nhưng mà nguyên nhân này, cũng là bởi vì cách xa năm tháng dài đằng đẵng, khó mà khảo chứng, nên mọi thứ cũng vẫn chỉ giới hạn nằm trong suy đoán. Nhưng thời gian của chúng ta có hạn, nên ta không tiện nói chi tiết về những suy đoán này. Cho nên không nói kỹ về nó nữa, giờ sẽ nói tới thời đại hồng hoang. Nhân loại ở từng khu vực khác nhau, tự mình đặt tên cho bộ tộc của chính mình, sau đó, có lãnh tụ, có cường giả, người mạnh nhất được gọi là thánh nhân, mấy vị cường giả thánh nhân dẫn theo bộ tộc của mình, chiếm cứ một phương, quy phạm thế đạo, thiết định quy củ, nghỉ ngơi lấy lại sức, từng nơi tự phát triển lưu lại truyền thừa, trong lúc nhất thời, ở trên đại lục mặc dù có phân tranh, nhưng cũng coi như bình an vô sự. Nói chung là xem như đây là khoảng thời gian hoàng kim sau thời đại nguyên thủy. Tiếp theo chính là thời kỳ tiên thần, các cường giả của đại lưu phái xuất hiện lớp lớp, dã tâm cũng theo đó càng lúc càng lớn, ý đồ nhúng chàm các lãnh địa khác, những bộ tộc khác, thế là bắt đầu chinh chiến, một người thành lập thiên đình, một người thành lập địa phủ, một người quản thiên địa nhân, một người khác quản luân hồi âm hồn. Đồng thời, các tổ chức khác cũng gia nhập vào chiến đấu. Sau một trận đại chiến thế kỷ, song phương lưỡng bại câu thương, phải nghỉ ngơi dưỡng thương, lấy lại sức, cũng là bởi vậy, thời kỳ tiên thần cuối cùng đến kết thúc. Lý Thành Long nói, cái này chúng ta nói giản lược chút, trong này tất nhiên có quá nhiều ân oán tình thù, quyền mưu đấu tranh, không phải trường hợp cá biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy trận chiến kia, thật sự là đánh quá mức thảm liệt, làm hai phe thiên địa đều nguyên khí đại thương. Không thể tiếp tục được nữa. Căn cứ cổ tịch truyền thuyết ghi chép, bên trong có một cách nói tương đối đáng tin cậy. Tiểu mập mạp suy tư, nói chung năm đó sau trận chiến ấy, 8 cái truyền thừa môn phái cự đại đều khinh thường cùng ở tại một cái đại lục với đối phương. Thế là, cường giả trong tộc liên thủ, cưỡng ép chia cắt đại lục, lấy căn cứ địa nhà mình làm trung tâm, bay đi trong tinh không, không biết tung tích. Nhưng còn có một cách nói khác là, một vị cường giả thô bạo trấn áp tất cả môn phái, nhưng vị cường giả kia sau khi luân phiên đại chiến, thọ nguyên không lâu, chỉ sợ sau khi chết lại tái sinh gợn sóng, vị cường giả kia dốc hết thọ nguyên chỉ còn sót lại chút ít của mình, bộc phát ra uy năng cực hạn của mình, cắt đứt đại lục, đuổi 8 bộ tộc hỗn chiến không nghỉ ra ngoài. Mặc cho bọn họ lang thang trong tinh không, không cho phép trở về. Tất cả mọi người đều nghe rất nghiêm túc, Tả Tiểu Đa trong lòng càng là rung động. Những kiến thức này, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, nhưng lại không được hệ thống như những gì tiểu mập mạp nói. Cái này nói chung chính là bước ngoặt lớn nhất toàn bộ lịch sử viễn cổ của đại lục tinh hồn. Tiểu mập mạp thổn thức một tiếng, nói tiếp. Theo thời đại tiên thần kết thúc, tiếp đến là cái gọi là thời đại vương triều, thời kỳ tu luyện loại võ thuật cấp thấp. Bởi vì tiên thần đại chiến, dẫn đến sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, vô số thế lực môn phái tan thành mây khói, cường giả tử thương hầu như không còn, mà sau khi bát đại môn phái truyền thừa rời đi, giữa trần thế cơ hồ không còn hệ thống tu hành truyền thừa lưu lại. Võ giả không có tâm pháp cao hơn, chuyển hướng tu luyện sang rèn luyện nhục thể. Nhưng mà tu luyện như vậy cho dù là đi đến cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể một đấu 10.000. Nhưng không tu thần hồn, không nói tới trường sinh, thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi. Trong lúc này, thỉnh thoảng có một ít người có được vun vặt truyền thừa của tiên thần hiện thế. Đám người này thường tự xưng là thần tiên, trong lịch sử lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng với quan điểm của chúng ta ở hiện tại, chẳng qua chỉ là chuyện cười. Đoạn thời kỳ vương triều phong kiến này, thực lực người tu hành chưa từng có thành tựu. Vương triều thay đổi, ảo tưởng tiêu tan, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cũng cấp sân khấu thể hiện cho vô số anh hùng. Tiểu mập mạp Lý Thành Long ánh mắt có chút xa xăm, nói khẽ. Sau thời đại vương triều, là thời đại khoa học kỹ thuật khá gần với chúng ta. Cách chương.